Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, cần phải cố gắng sửa sang lại tâm tư. Lúc này Sakura Chiyo cũng đã trở về, vội vàng đem chén nước đưa cho Kasumigaoka Utaha. Kasumigaoka Utaha mau mau tiếp nhận một chén, trực tiếp uống sạch, rốt cục dễ chịu chút. Cảm ơn ngươi Sakura, mới vừa nói xong tạ trong lòng chỉ cảm thấy là lạ. Dù sao cái này bánh bích quy là nàng, hơn nữa trừng phạt nội dung cũng là đối phương nói ra. Kasumigaoka Utaha sắc mặt vẫn có chút khó coi, ánh mắt u oán nhìn Takahashi Yuichi một chút, đang nghĩ hỏi hắn vừa nãy vì sao lại nói ăn ngon. Chợt nghĩ đến đối phương xác thực rất thích ăn ngọt, không khỏi không nói gì. Trải qua Kasumigaoka Utaha lần này ăn thử, trừ Takahashi Yuichi bên ngoài, cũng không dám đi nếm cái này bánh bích quy, liền cuối cùng cũng coi như yên tĩnh lại. Một giờ qua đi, Takahashi Yuichi phát hiện có một đạo toán học đề không biết làm. Liền sách toán học đẩy lên đối diện Sakura Chiyo, chỉ vào đạo kia đề nói rằng: Sakura, phiền phức giúp ta xem dưới này đạo đề, ta cảm giác quá phức tạp. Được rồi, Sakura Chiyo cao hứng cầm lấy sách giáo khoa xem lên, lông mày dần dần nhăn lại, cuối cùng một mặt ủ rũ đem sách giáo khoa trả lại. Còn cho Takahashi Yuichi nói: Xin lỗi Takahashi Sakun, ta giúp không được ngươi, ta xem một chút. Chính là này đạo đề. Takahashi Yuichi mới vừa nói xong, ngồi ở bên phải Kasumigaoka Utaha đã tiến tới, tùy theo mà đến còn có một luồng thanh nhã hương vị. Hai người cánh tay cũng ở cùng nhau. Đột nhiên, Takahashi Yuichi cảm giác được một cái tay đặt ở bắp đùi của hắn lên, không khỏi run lên, lập tức nghi hoặc nhìn về phía Kasumigaoka Utaha. Thấy nàng chính nghiêm túc nhìn đề, liền cảm thấy được là mình cả nghĩ quá rồi. Một bên Aisaka Taiga sắc mặt hơi khó coi nói rằng: Hai người các ngươi dán quá gần rồi đi. Đây là vì để cho Takahashi Sakun có thể càng tốt hơn lý giải. Kasumigaoka Utaha qua loa nói. Sách, Aisaka Taiga như cũ có chút khó chịu. Kasumigaoka học tỷ biết đáp án sao? Sakura Chiyo nói hai tay đỡ bàn tới gần, cũng muốn nhìn một chút này đạo đề làm sao giải. Này đạo đề ở năm nhất bên trong đúng là thật khó khăn. Kasumigaoka Utaha vừa nói, bàn dưới cái kia tay bắt đầu không an phận lên. Takahashi Yuichi lúc này mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có chút hoang mang lên. Hắn đã xác định đối phương chính là cố ý. Kasumigaoka học tỷ khẳng định lại là nghĩ đùa ta. Ta nếu như tách ra nhất định sẽ chuyện cười ta. Nàng nhất định không dám tới thật sự. Lần này ta không thể lại bị nàng đùa. Nghĩ thông suốt sau, Takahashi Yuichi không khỏi bình tĩnh lên, liền cười nói: Vậy làm phiền Kasumigaoka học tỷ giúp chúng ta giảng giải một hồi. Lập tức quả nhiên nhìn thấy Kasumigaoka Utaha một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Takahashi Yuichi không cưỡng nổi đắc ý nói: Từ từ đi, không cần phải gấp gáp. Nghe được hắn nói như vậy, Kasumigaoka Utaha mặt cười không khỏi bay lên một tia đỏ ửng. Sakura Chiyo cũng gật đầu một cái, ngượng ngùng nói: Xin mời chậm rãi giảng, quá nhanh ta có thể sẽ nghe không hiểu lắm. Aisaka Taiga tiếp tục làm chính mình đề. Khi nghe thấy bọn họ nói đạo kia đề rất khó thời điểm, nàng sẽ không có đi nghe dự định, ngược lại khẳng định cũng là đầu óc mơ hồ. Vậy ta tận lực đi. Kasumigaoka Utaha nói liền đối với Takahashi Yuichi hơi cười, liền bắt đầu nói về đề. Cái tay kia cũng không lại tại chỗ bất động, bắt đầu hướng về nơi càng sâu chậm rãi áp sát. Takahashi Yuichi chỗ nào còn có tâm tư học tập, sự chú ý toàn đặt ở tay của đối phương mặt trên. Hắn có thể cảm giác được cái tay kia tựa hồ cũng ở khẽ run. Hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ đến nguy hiểm khu vực. Hiện tại đã đem ích giải đi ra. Còn lại y, Sakura Chiyo chính nghiêm túc nghe Kasumi Gaoka Utaha giảng đề. Kết quả đối phương đột nhiên dừng lại. Nàng không khỏi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha. Kasumi Gaoka hiệp tỷ, tại sao không nói? Người mặt thật giống có chút Kurenai. Đỏ, khu, xem ra ta ngày hôm nay y phục mặc có chút dày. Kasumi Gaoka Utaha cố tự chấn định nói. Bàn dưới cái tay kia đã ngừng lại. Ha ha, không có chuyện gì. Người chậm rãi giải đề. Vốn là bởi vì xấu hổ đã dừng lại, Kasumi Gaoka Utaha nghe thấy hắn đắc ý âm thanh không khỏi sững sờ. Trầm mặc vài giây, mỉm cười nhìn về phía Takahashi Uichi. Không được Takahashi Sakun, đón lấy ta sẽ thừa thế xông lên. Đem này đạo đề giải quyết. Ngoặc kép chấm than, Takahashi Uichi cảm giác được cái tay kia đã không lại run rẩy. Tuy rằng không có bất luận động tác gì, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thừa thế xông lên tập kích nguy hiểm khu vực. Ta muốn bắt đầu rồi. Nghe thấy Kasumi Gaoka Utaha âm thanh, cảm giác được cái tay kia bắt đầu chuyển động, Takahashi Uichi sợ hãi đến mau mau hướng về bên cạnh hơi di chuyển. Lập tức nhìn về phía đối phương, Kasumi Gaoka Utaha trong lòng đắc ý, liền thu tay về, trong lòng bàn tay đã có hơi giọt mồ hôi nhỏ. Takahashi Sakun, Sakura Chiyo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn ngồi mở Takahashi Uichi. Lại nhìn một chút Kasumi Gaoka Utaha. Chẳng lẽ nói, gay gâu, lấy Sakura não bù năng lực. Không chừng lần này vẫn đúng là làm cho nàng đoán đúng. Thấy Sakura Chiyo ánh mắt từ từ hoài nghi lên, Takahashi Uichi trong lòng hoảng hốt. Rốt cục, Sakura Chiyo không nhịn được quay về Kasumi Gaoka Utaha hỏi, Takahashi Sakun tại sao đột nhiên như là trốn đến một bên? Này ngươi nên hỏi Takahashi Sakun mới đúng. Kasumi Gaoka Utaha một mặt ý vị sâu xa dáng vẻ nói. Xong, vừa nhìn về phía Takahashi Uichi. Ha ha, làm sao Sakura? Làm để Aisaka Taiga không khỏi ngẩng đầu hỏi. Takahashi Uichi cảm giác sự tình đổi có chút vướng tay chân. Nếu như vừa bắt đầu hắn liền ngồi yên vậy thì không chuyện gì. Hiện tại nhưng trái lại không tốt giải thích hành động mới vừa rồi của mình. Cho dù là Kasumi Gaoka trước tiên kiếm chuyện, nhưng hắn cũng đồng dạng không hề bị lay động lâu như vậy. Làm sao bây giờ? Đến nhanh lên một chút nghĩ cái lý do lấp liếm cho qua mới được. Đúng rồi, nhờ có Kasumi Gaoka học tỷ chỉ đạo, ta đã nghĩ đến làm sao giải cái này đề. Thật sự sao? Sakura Chiyo một mặt kinh ngạc, nhưng lập tức nghi ngờ nói. Có thể ngươi vừa nãy tại sao muốn? Bởi vì ta cần phải cố gắng sửa sang lại tâm tư. Ngoặc kép chấm hỏi. Kasumi Gaoka Utaha đám người có chút nghe không hiểu. Takahashi Uichi không nói gì, mà là điều chỉnh một hồi tư thế ngồi. Nguyên bản không rõ vì sao Kasumi Gaoka Utaha sắc mặt bỗng nhiên chấn động một mặt khiếp sợ. Này không phải, đây là L tư thế ngồi xổm. Aisaka Taiga xen vào nói. Sakura Chiyo cả kinh nói. Lẽ nào như vậy ngồi xổm có thể tăng cao năng lực trinh thám là thật sự? Aisaka Taiga khiếp sợ sau vui vẻ nói. Cái kia, vậy ta năng lực học tập mà không phải càng lợi hại. Trước đây ở biết Takahashi Uichi là viết Death Note, mangaka sau khi Aisaka Taiga liền chuyên môn đi mua được manga xem qua. Tự nhiên biết là cái gì. Sakura Chiyo cũng giống như thế. Phần lớn người cũng không được. Nhưng ta như vậy quả thật có dùng. Có điều tăng cao 40% năng lực trinh thám chỉ là cách nói khuếch đại. Takahashi Uchi nói bậy lên, không một chút nào e lệ. Lúc này Kasumigaoka Utaha đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nói, nguyên lai L tư thế ngồi xổm còn có vui vẻ ăn ngọt đều là Takahashi sao Kun căn cứ tự mình nghĩ đi ra. Thiết lập nhân vật, thật sự ư, cảm giác thật là lợi hại. Ngoặc kép, các nàng sẽ sản sinh loại này hiểu lầm cũng bình thường. Có điều cũng tốt, hơn nữa Sakura cũng không có để ý vừa nãy vấn đề. Nói chung ta trước tiên thử xem có thể hay không mở ra này đạo toán học đề đi. Takahashi Uchi nói xong liền cầm bút lên. Sự tình nhìn sách giáo khoa lên đề một mặt suy nghĩ dáng vẻ. Khi thì lại ở cuốn tập lên viết này đạo đề giải đáp. Tuy rằng giải đề có chút chậm, nhưng quả thật có tiến triển. 3 phút qua đi, Kasumigaoka Utaha không thể tin tưởng nhìn Takahashi Uchi giải đi ra đáp án. Hoàn toàn chính xác, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.